Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1647, Thiên Phượng Công Chúa Thỉnh Cầu. Mas nói, bẩm điện hạ, cái này trên cơ bản đều là Lưu Tô công lao, nếu như không phải là bởi vì có hắn ngăn lại A-La Mẫu, ta cũng không thể nào tiến vào thần điện đem áo Nga cứu ra. Lần đầu tiên, Max lần này vậy mà cho Tô Dương nói tốt. Cái này khiến Tô Dương tương đương kinh ngạc. Athena nhìn về phía Tô Dương, cười nói, Lưu Tô, hành động lần này ngươi chiếm công đầu. Phụ thần nhất định sẽ luận công hành thưởng. Tô Dương chắp tay nói, đây đều là thuộc hạ phải làm. Athena theo Max trong tay tiếp nhận áo Nga, vừa cười vừa nói, ta muốn đi phụ thần chỗ đó phục mệnh, các ngươi đi về trước đi. Vâng, Tô Dương Max hai người chắp tay lui ra. Ra đại điện, Max nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên nói, Lưu Tô, trên đường trở về ta thì rất muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào ngăn lại A-La Mẫu? Theo ta được biết, thực lực ngươi còn giống như không đủ ngăn lại nó. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhìn thẳng Max ánh mắt, vừa cười vừa nói, ngươi còn đang hoài nghi ta sao? Ta, Max há hốc mồm, vậy mà không biết nên nói cái gì. Tô Dương cười cười, đột nhiên thân thủ đem Max ôm đến trong ngực. Sau đó từ trên cao nhìn xuống nàng, khẽ cười nói, chẳng cần biết ta là ai, đến từ nơi đâu, có gì mục đích. Đời này ta khẳng định là sẽ không làm thương tổn ngươi cùng điện hạ sự tình. Điểm này ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nói xong hắn liền cúi đầu, tại mắt đỏ tươi phương môi phía trên nhẹ nhàng chút nước một hôn. Sau đó buông ra mỹ nhân tự mình rời đi. Mắt ngốc tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Tô Dương rời đi quên phản ứng. Không biết vì cái gì, tâm lý giống như đã thích nam nhân này. Biển Aegean hải yêu chi chiến tiếp tục một ngày thời gian liền kết thúc. Tại trong trận chiến đấu này, Tô Dương không hề nghi ngờ thu hoạch được tối cao điểm công lao. Bởi vậy còn thu hoạch được thần vương rớt tự mình tiếp kiến. Rất không tệ người trẻ tuổi. Rớt đối Tô Dương biểu thị tán thưởng. Khinh cuồng Lưu Tô, cái này một dương thần thạch coi như là đối ngươi khen thưởng. Trụ tư lão đầu là rất hào phóng, lại là cho Tô Dương nghiêm chỉnh dương thần thạch, đầy đủ Tô Dương đem còn lại hai cái nhẫn lên tới cửu truyền. Rời đi chúng bên trong ngọn thần sơn, Tô Dương lập tức đi tiên đảo, sau đó đi hướng thần đúc các cường hóa trang bị. Tô Dương được như nguyện địa đem hai cái nhẫn lên tới chín truyền. Bảy kiện cửu truyền trang bị, thần thánh công kích phụ gia tỷ lệ vậy mà tăng lên tới 21%. Tô Dương thần thánh công kích tăng vọt tốt mấy chục ngàn. Tổng hợp cho điểm lần nữa hướng chí tôn danh hiệu phóng ra một bước dài. Mới một năm, Hoa Hạ chiến khu bên này cũng có tương tự sát hải yêu hoạt động. Toàn thế giới đều tại sát hải yêu. Cái này giống như cùng hiện thực thế giới bên trong tình huống một dạng. Tô Dương cũng tham gia Hoa Hạ chiến khu bên này săn giết hải yêu hành động, mà lại không hề nghi ngờ thu hoạch được bảng điểm số hạng nhất. Tích phân có thể đổi lấy sủng vật kinh nghiệm đan cùng sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. Mặt khác còn có thể đổi trang bị. Tô Dương đối trang bị không có hứng thú gì. Tất cả tích phân đều dùng tại sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan phía trên. Hắn đem cửu vĩ thiên thiên long thỏ bọn người kỹ năng đẳng cấp ào ào tăng lên tới. Quả thực làm cho các nàng tăng lên không ít chiến đấu lực. Tại cái này mới một năm, Tô Dương không có đi ra ngoài. Hắn đến trong nhà chờ Thiên Phượng công chúa tin tức. Thiên Phượng công chúa đồng dạng nửa năm liên hệ chính mình một lần. Hiện tại đã đến thời gian, thiên thanh khí sảng, nhiệt độ không khí thích hợp. Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà đi ra ngoài shopping đi. Buổi chiều thời điểm, Thiên Phượng công chúa rốt cục gọi điện thoại tới cho hắn. Tô Dương thích nhất tiếp vào cũng là Thiên Phượng công chúa điện thoại. Cho nên nhìn thấy là Thiên Phượng đánh tới, liền lấy tốc độ nhanh nhất kết nối. Tô Dương nói, lão bà, ngươi trở về. Thiên Phượng công chúa mỗi lần trở về đều sẽ gọi điện thoại cho hắn. Mỗi lần điện thoại đánh tới, trên cơ bản cũng là vì sự kiện kia. Cho nên Tô Dương cảm thấy lần này cũng giống như vậy. Thiên Phượng công chúa nói, A Dương, đi với ta một chỗ, ta gặp phải phiền phức, sự tình lần này giống như có chút không giống nhau lắm. Tô Dương vội vàng hỏi, gặp phải sự tình gì, ngươi có bị thương hay không? Thiên Phượng công chúa nói, Thiên Không Chi Dực đã đi đón ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tới. Được, Tô Dương lập tức theo tiếng, Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa đối thoại. Hương hoa sước bóng đám người đều ở bên cạnh nghe lấy. Nhìn đến truyền tin kết thúc, Tào Hương Hoa lập tức dò hỏi, ra chuyện gì? Tô Dương nói, Thiên Phượng tìm ta, chính các ngươi trước đi dạo, ta phải trở về. Trung nữ gật đầu, ngươi đi mau đi, cẩn thận một chút. Tô Dương ân một tiếng, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn nói với Tuyết Nữ, Tuyết Nhi, ngươi còn phải theo ta trở về một chuyến. Ta đem tà thần mặt nạ cho ngươi. Trong trò chơi sự tình phải do ngươi giúp ta đi làm. Tuyết Nữ nói, A Dương ngươi bây giờ tại Olympus. Ta khả năng không cách nào đi lên. Tô Dương nói, cái kia vẫn đợi ở phía dưới. Ta cho Mát phân phó một chút, để cho nàng đem nhiệm vụ mang xuống núi giao cho ngươi. Tuyết Nữ gật đầu nói, nữ nhân kia cần phải không cách nào phân biệt thật giả. Tô Dương nói, cái kia cứ làm như thế. Hai người lập tức trở về. Về đến nhà thời điểm, Thiên Không Chi Dực đã tới gần trang viên. Tô Dương lập tức mở ra chính mình Hải Lam Chí Tôn đuổi theo. Hắn vừa lái xe một bên đăng nhập trò chơi, tìm tới Max về sau. Tô Dương đối nói ra, Max, ta trong nhà ra chuyện, đến lập tức trở lại một chuyến. Điện hạ bên kia nếu là có nhiệm vụ ngươi thì giúp một tay mang xuống núi. Tỏa đậu là 2324-28276. Ngươi ở nơi đó làm dấu hiệu, ta gặp được về sau hội đáp lại. Ai, xin nhờ, ta trong nhà thật có việc gấp, đến lập tức trở lại. Nói xong hắn liền lách mình biến mất. Max ngu ngơ một trận, chợt hét lớn, cái gì đó, ngươi để cho ta cho ngươi đưa tin ta thì đưa a. Lời tuy như thế nói, nàng vẫn là giúp Tô Dương chuyện này. Tô Dương tìm tới Tuyết Nữ, cũng đem tà thần mặt nạ giao cho hắn, đi theo Thiên Không Chi Dực cấp tốc đi vào 10.000 mét không trung. Trên không trung đặt lấy một trận cực kỳ huyễn mỹ hỏa hồng sắc phi hành khí. Phi hành khí có chừng dài 7-8 mét, hình thái cùng hỏa phượng hoàng không sai biệt lắm, nắm giữ hỏa hồng sắc thân máy, thậm chí ngay cả cánh đều là từ hỏa hồng sắc lace kéo dài tới đi ra. Nhìn lấy còn thật giống một cái dương cánh muốn bay hỏa phượng hoàng. Cái này tựa như là thăng cấp bản phượng hoàng máy bay chiến đấu. Đến ta phi hành khí bên trong đến. Thiên Phượng công chúa thanh âm theo phi hành khí nội bộ truyền ra. Tô Dương lập tức chui ra Hải Lam Chí Tôn, để cho mình ngồi xe tự mình trở về. Mà chính hắn thì là đi qua Phượng Hoàng Phi được khí mở ra cánh cổng ánh sáng đi vào bên trong. Thiên Phượng công chúa vẫn chưa mặc váy, trên thân bị một tầng màu trắng bạc áo bó bọc lấy. Xinh đẹp thân thể bị mỏng như cánh ve áo bó phác họa ra như ma quỷ đường cong. Đó là một loại khiến người ta máu mũi cuồng phún dụ hoặc. Đương nhiên, Tô Dương hiện tại cũng không có thời gian rỗi thưởng thức. Thiên Phượng như thế cấp bách, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Đem trên ghế lái phụ phòng hộ phục xuyên qua. Chờ lát nữa ta phải mở ra lỗ sâu không gian. Bà động rất lớn, ngươi chỉ sợ không thể thừa nhận. Thiên Phượng công chúa lại lên tiếng. Được, Tô Dương gật đầu, sau đó cấp tốc thay y phục. Lúc này thời điểm,